Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2275, Trung Nhị. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư lặp đi lặp lại thêm bắp. Cơ hồ đem chính mình hấp thu năng lượng đều thả ra, phối hợp hai cái pháp tắc, tăng thêm cỡ nhỏ tốn năng lượng súng ống. Miễn cưỡng có thể chống đỡ. Bất quá làm Ninh Thư tương đối sầu não chính là những quái vật này. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn quái vật hướng bên này đến rồi. Hướng nàng trên người phun đồ vật. Ninh Thư, mẹ nó, boss muốn giết vú em. Giết vú em đội viên liền không thể bổ huyết. Mau, tới bảo hộ ta nha. Ninh Thư trong lòng quả thực hoa cẩu. Nếu như không phải chiến tranh bầu không khí quá nghiêm khắc túc, Ninh Thư đều kém chút hô cứu mạng. Sườn xám nam bay lên không, lơ lửng tại Ninh Thư bên người. Nói, ta cảm thấy, những cái kia côn trùng yêu ngươi. Ninh Thư sờ sờ mặt mình. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ai bảo ta xinh đẹp như vậy mê người. Sườn xám nam, không muốn mặt yêu diễm đồ đê tiện. Bất quá Ninh Thư vẫn là rất cảm kích sườn xám nam. Hiện tại xuất hiện tại bên cạnh, đoán chừng là vì phụ một tay. Dù sao nhiều như vậy quái vật hướng bên này đến rồi. Hơn nữa cái đầu vô cùng lớn. Ninh Thư vóc dáng cùng những quái vật này so ra, thật giống như con kiến cùng voi khác nhau. Ninh Thư trực tiếp dùng dây leo đem những này to con quấn chặt lấy. Trượt chân, dẫy giụa dậy không nổi. Dây leo trực tiếp đâm vào quái vật thân thể. Kỳ thật mộc pháp tác lực lượng vẫn là tương đối nghiêu xiên. Nhưng là làm sao? Đối phương sử dụng chiến thuật biển người. Số lượng càng nhiều, mà lại là lực lượng của đối phương đang không ngừng tăng cường. Phe mình vẫn là như vậy lực lượng, có lẽ còn có cái gì trung cực vũ khí không có lấy ra tới. Có thể cùng những quái vật này đấu đến bây giờ. Cũng không tin cao tầng không có cái gì đối. Sách. Chỉ là vẫn chưa tới lấy ra thời điểm. Bom nguyên tử chẳng lẽ ngay từ đầu liền lấy ra đến? Đoán chừng phải đi qua hòa đàm. Hòa đàm thật sập, nói không chừng liền muốn xử dụng vũ khí cuối cùng. Trên không lít nha lít nhít là quái vật, phía dưới cũng lít nha lít nhít là quái vật. Chít chít, chuột tiếng kêu lại giận giận lại phát khô. Chít chít kêu, thanh âm vô cùng sắc bén, tựa hồ có thể đem người màng nhĩ đâm rách. Những quái vật này nghe được thanh âm này, liền xem như cái đầu lại lớn quái vật cũng bắt đầu run lẩy bẩy, toàn thân run cùng một cái nhóc đáng thương đồng dạng, đứng tại chỗ bất động. Chít chít, chuột tiếng kêu vẫn còn tiếp tục, cũng là đang nói chuyện, càng giống là tại biểu đạt chính mình phẫn nộ. Hết thảy quái vật động cũng không dám động. Cái loại cảm giác này giống như là bị thiên địch tập trung vào đồng dạng. Không dám động, cái loại này kinh sợ cùng thuận theo tựa hồ khắc vào thực. Chất bên trong, thật muốn kéo ra lỗ đen. Nhìn xem bên kia rốt cuộc là cái thứ gì đang kêu to. Chít chít, tiếng kêu vẫn còn tiếp tục. Ấn lý thuyết đối phương cũng hẳn là có trí tuệ đồ vật. Nhưng là Ninh Thư chính là nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Quái vật giống như thủy triều rút đi. Ninh Thư mở rộng ra rất nhiều dây leo, đem rất nhiều hình thể to lớn quái vật quấn chặt lấy. Muốn hấp thu những quái vật này năng lượng. Nhưng là từ trong bóng tối vù vù bay ra ngoài sáng như tiết tựa hồ đao quang. Đồng dạng đồ vật, trực tiếp đem màu đen độ cứng rất lớn dây leo chặt đứt. Chặt đứt dây leo cảm giác tựa như là cắt đậu hũ đồng dạng. Sắc bén vô cùng, những này sáng như tiết đao quang hướng Ninh Thư bay tới. Xen lẫn chít chít, chuột gọi thanh âm, hẳn là Ninh Thư cử động làm phát bực lỗ đen bên kia quái vật, hiện tại muốn chém giết chính mình. Có lẽ là phát hiện Ninh Thư tác dụng, muốn giết Ninh Thư. Ninh Thư cảm thấy, chính mình rất mệnh lương. Xùy, to lớn vô cùng dạ xoa phủ quân cầm chính mình cái nĩa. Tựa như là đánh bóng chày đồng dạng, trực tiếp đem những cái kia kiếm quang trực tiếp đánh trở về vào động. Dạ xoa khuôn mặt dữ tợn, giơ tay lên nhìn ra xa một chút, nhìn Đào Quang trực tiếp bị đánh về trong lỗ đen. Ninh Thư, quy phục đại lão. Chít chít, chuột tiếng kêu có chút tức giận. Lần nữa theo trong lỗ đen bão. Tố ra một đạo càng sáng hơn càng lớn ánh sáng. Liền lỗ đen đều bị chém ra hai. Cái cửa tử, phủ quân nắm bắt cái nĩa. Dơ lên cái nĩa, làm một chút cùng Đao Quang tiếp. Xúc, cả hai va chạm sinh ra sóng âm vỡ vụn hết thảy chung quanh. Kia tựa Đao Quang kiếm ảnh ánh sáng lại bị bắn ngược sẽ tới trong lỗ đen. Lần này đối phương không tiếp tục công kích, lại vào động, phủ quân đem cái nĩa kháng trên bờ vai. Dùng khủng bố như vậy, hình tượng chơi bóng, không có chút nào phong cách Tây, không có chút nào thân. Sĩ, đại lão uy vũ, đại lão nhất bổng, màu vàng khô lâu từng cái nhảy cẫng hoan. Hô, dơ lên dỉ sắt loang lổ kiếm sắt hò hét, cầm xương lúc đóng lúc mở. Hình, ảnh không nên quá tiêu hồn. Ninh Thư mặc dù cảm kích phủ quân ra tay, nhưng là trong lòng khá phức tạp. Luôn cảm thấy thân sĩ cái từ này không đủ để hình dung phủ quân. Kỳ thật phủ quân người này có điểm hai đi. Ninh Thư phát hiện chính mình tình cảnh có điểm nguy hiểm. Xem chừng đều tại, lỗ đen bên kia đại lão muốn chơi chết nàng. Nàng nên ở hậu phương làm cái vú em được rồi. Không có nguy hiểm gì. Tiền, tiến thật quá mẹ nó nguy hiểm. Xem ra bên kia cũng có rất nhiều thứ lợi hại. Mặc dù lần này công kích dừng lại, nhưng là Ninh Thư trong lòng là không có chút nào cao hứng, phi thường không cao hứng. Nàng mặc dù sử dụng mộc pháp tác, có dây leo, nhưng là thêm bắp thời điểm. Nàng thế nhưng là lén lút, vô cùng cẩn thận, làm vú em. Ninh Thư tự nhận là đây là một cái vô cùng nguy hiểm nghề nghiệp. Phải đi tìm làn gió thơm nam muốn tín ngưỡng lực. Nàng tín ngưỡng lực đã không tiếp tục kiên trì được. Coi như nàng làm cái vú em. Sữa nhiều người như vậy. Vậy ít nhất cũng hẳn là có chút đắng cực khổ đi. Yếu điểm tín ngưỡng lực cũng không quá phận đi. Trời mới biết làn gió thơm nam lại có thể hay không bạo tính tình. Ninh Thư vỗ vỗ sườn xám nam bả vai. Nói, cảm ơn, ca môn. Về sau có chuyện gì đều có thể tìm đến ta. Ta có thể giúp đỡ ta đều sẽ tận lực giúp một tay. Sườn xám nam đem Ninh Thư đặt ở trên bả vai mình. Tay lấy ra, vỗ vỗ bả vai. Tựa, hồn Ninh Thư trên tay có cho bụi đồng dạng. Phần phật quạt cây quạt nói. Ha, ha, có ý tứ gì? Ninh Thư nhíu mày hỏi. Này âm dương quái khí, nam nữ trao nhận không rõ. Không nên động thủ động cước. Sườn xám nam nói. Người cái kia không phải là muốn dùng tứ chi tiếp xúc phương thức đến chọc. Người đi. Nói cho ngươi. Ta đối với ngươi một chút cảm giác đều không có. Cũng. Đừng nghĩ dùng ân cứu mạng lấy thân tương báo đến uy hiếp ta. Ninh Thư. Ninh Thư nhịn không được kéo ra khóe miệng. Hắn có phải hay không nghĩ đến. Nhiều lắm. Nàng hoàn toàn không nghĩ liêu sườn xám nam ý tứ. Nàng đối sườn xám, nam một chút thích ý tứ đều không có. Một chút xíu tình yêu nam nữ đều không. Có, nàng ăn nhiều mới đi liêu hắn. Khục, tùy ngươi nghĩ ra sao. Ngươi cao hứng liền tốt. Ninh Thư khoát tay. Sườn xám nam người này là có nhiều mâu thuẫn a. Một bên nhưng kình liêu nữ hài. Tử, muốn để nữ hài tử trở thành bạn gái của hắn. Thế nhưng là nếu như nữ hài tử hơi chủ động một chút đối với hắn, hắn lập tức liền sợ. Khinh bỉ ngươi, mâu thuẫn thành như vậy cũng là sai. Đã hướng tới lại sợ. Liền sườn xám nam tướng mạo cùng thực lực tài phú, hẳn là có nữ tính nhiệm vụ. Người nguyện ý trèo lên hắn đi. Thế nhưng là vẫn luôn đang tìm kiếm bạn gái. Cũng là sai. Hết chương.